Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, Thiên Đài Âm Thanh. Chương 1129, Thiên Đài Âm Thanh. Tuyết Bích Giao sắc mặt cứng đờ, bị cầm cố lại, khủng bố phong ma sức mạnh nhảy vào trong cơ thể nàng. Phải đem người tiên linh lực toàn bộ đóng kín. Buông tay, Tuyết Bích Giao hét lớn một tiếng, trong hư không sức mạnh xuyên qua đến trong cơ thể, muốn phá vỡ này khủng bố cầm cố sức mạnh, đồng thời há mồm phun ra một đạo khí sát phạt, muốn cho Lâm Phong buông tay, nhưng mà Lâm Phong từ đâu tới còn có thể cho nàng cơ hội. Thân thể đột nhiên run lên, hai tay trực tiếp trói lại Tuyết Bích Giao hai vai, Lâm Phong mũi chân xoay tròn. Trong nháy mắt đến Tuyết Bích Giao phía sau, đột nhiên hơi dùng sức, đem Tuyết Bích Giao thân thể đều câu đến trên người chính mình. Phong ma sức mạnh cùng với ma cấm sức mạnh như trước, bảo đảm vạn nhất thất. Tuyết Bích Giao thần sắc cứng đờ, lập tức lộ ra một vệt cô đơn thần sắc, từ bỏ chống lại, thất bại, người đã thất bại. Giờ khắc này Lâm Phong rót vào trong cơ thể nàng, nếu như không phải phong ma sức mạnh mà là hồ diễm cùng với kiếm đạo sức mạnh, người e sợ sinh mệnh đều gặp nguy hiểm. Mà ở cái kia cấm không cờ xí ở ngoài, đoàn người con người cũng đều ngưng ở nơi đó, tức phẫn nộ lại khiếp sợ. Thất bại, Tuyết tiên tử dĩ nhiên thua ở Lâm Phong trong tay. Hơn nữa tên khốn này hắn đang làm gì? Hắn lại dám chiếm Tuyết tiên tử tiện nghi. Khốn nạn, thả ra Tuyết tiên tử, lấy ra cái tay bẩn của ngươi. Ngoặc kép, có mấy người kêu gào lên. Tuyết tiên tử lụa mỏng hạ xuống, lộ ra tấm kia kinh diễm kiều dung. Không biết bao nhiêu người vì đó khuynh đảo. Giờ khắc này nhìn thấy Lâm Phong dĩ nhiên mơ hồ ôm Tuyết Bích Giao, trong lòng đều là một cơn lửa giận. Tuyết tiên tử, Lâm Phong như trước không dám thả lỏng, đối phương không có bị thương, sức chiến đấu xác thực khủng bố. Hắn không dám manh động, cần phải bảo đảm bắt được tạo hóa thánh đan. Ta thất bại, ngươi mau nhanh trốn đi. Hào quang lấp lóe, Tuyết Bích Giao trong tay xuất hiện tạo hóa thánh đan bình thuốc. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo óng ánh phong mang. Đa tạ. Lâm Phong đem tạo hóa thánh đan tiếp nhận, lập tức thả ra Tuyết Bích Giao, thân thể đột nhiên lùi về sau. Tạo hóa thánh đan bị hắn đạt được, ánh mắt mọi người lộ ra từng đạo sắc bén ánh sáng. Lâm Phong chiến thắng Tuyết Bích Giao, đạt được tạo hóa thánh đan. Hơn nữa Lâm Phong trước đó vốn là nắm giữ bảo vật. Lâm Phong trên người có một bảo tàng khổng lồ. Giết hắn, cướp giật bảo vật, không biết là ai phát sinh một đạo hét lớn tiếng, vừa đem cấm không cờ xí thu hồi. Lâm Phong ánh mắt xả ra một đạo hàn mang, nhìn chằm chằm cái kia người nói chuyện, thình lình chính là thiên khung tiên khuyết người. Điều này làm cho trong mắt của hắn trong tránh qua một đạo lạnh giá đến cực điểm sát khí. Lâm Phong, nơi này. Hoàng Phủ Long quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo khủng bố cơn lốc, hướng về Hoàng Phủ Long cùng với cùng kỳ vị trí chạy đi, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mà hầu như ở đồng thời, cùng kỳ vị trí nơi, một luồng hư không gợn sóng tỏa ra mà ra, cực kỳ mạnh mẽ, hư không sức mạnh, ngoặc kép, không được, ngăn cản hắn. Hắn ở bố trí truyền tống thánh văn trận pháp, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn chạy. Thời khắc này không gian phảng phất sôi sùng sục, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tỏa ra, những ẩn nấp đó cường giả cũng không tiếp tục lại che giấu. Đợi thêm Lâm Phong liền muốn đào tẩu. Vù, ngoặc kép, hào quang tỏa sáng, đem Lâm Phong bao phủ ở bên trong. Hư không sức mạnh triệt để tỏa ra, mấy người thân hình gần như cùng lúc đó biến mất. Chạy đi đâu? Một khủng bố bàn tay lớn hướng về trong hư không đánh tới. Nhất thời toàn bộ hư không run lên, Lâm Phong cùng Đại Hại Trùng bị nổ đến cả người run rẩy dữ rồi. Nhưng mà bọn họ chung quy vẫn là rời khỏi nơi này. Đi rồi, ngoặc kép, đoàn người ánh mắt cứng đờ. Nhiều người như vậy ở đây, lại bị Lâm Phong rời khỏi. Ầm ầm, xa xa, chỉ nghe một đạo nổ tung tiếng vang truyền ra. Lập tức ánh mắt của bọn họ truyền qua. Liền nhìn thấy Lâm Phong bóng người của bọn họ xuất hiện lần nữa ở phương xa. Dĩ nhiên va chạm ở giữa hư không. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong đầu một trận choáng váng. Hắn cùng Đại Hại Trùng cùng với cùng kỳ thân thể đều bị đụng vào trên mặt đất. Từng đạo khí tức kinh khủng lan tràn mà đến. Hắn phát hiện, hắn căn bản cũng không có rời đi bao xa. Có người cầm cố vùng hư không này. Ai ở khanh bản đế? Cùng kỳ tức giận mắng một tiếng. So với buồn bực nói. Ta hàm nghĩa chi tinh a, ta thảo. Lâm Phong một cước xủy ở cùng kỳ cái mông thượng. Lão bất tử kia khốn nạn lại vẫn ở đáng tiếc hắn hàm nghĩa chi tinh. Không nữa nghĩ biện pháp mạng nhỏ cũng phải không còn. Ngươi cho rằng bản đế không nghĩ. Nhiều cường giả như vậy ở nơi đó nhìn chằm chằm bản đế có thể lén lút bố trí một bộ trận pháp. Truyền tống đã không sai. Muốn bố sát phạt trận ngươi là muốn chết. Bản đế toàn bộ hư không hàm nghĩa chi tinh đều dùng rơi mất. Cùng kỳ thịt đau nói rằng. Hắn cũng không có trưởng khống hư không sức mạnh. Muốn bố trí trận pháp truyền tống. Nhất định phải mượn hư không hàm nghĩa chi tinh mới được. Mà loại này hàm nghĩa chi tinh xem như là phi thường quý giá hàm nghĩa chi tinh. Trên tay hắn không nhiều. Vừa nãy toàn bộ dùng hết. Ghê tởm hơn. Dĩ nhiên có người cấm không. Ngăn cản bọn họ truyền tống. Từng đạo khí tức kinh khủng lan tràn mà đến. Rất nhiều cường giả hướng về bên này lấp lóe. Đều hướng về phía Lâm Phong trên người bảo vật. Liền chỉ cần cái kia một viên tạo hóa thánh đan, cũng đủ để cho rất nhiều tôn giả điên cuồng. A-di-đà Phật, các vị đạo hữu truy sát ta thiên đài hậu bối, là khi ta thiên đài người sao? Ngoặc kép, giữa hư không, óng ánh kim sắc ánh sáng tỏa ra, chỉ thấy một to lớn kim bát xuất hiện ở trên hư không bên trong. Cái kia kim bát hóa thành vừa che trời chén lớn hướng về phía dưới vùng thế giới này trừ đi. Vạn trượng kim quang đem hư không bao phủ. Toàn bộ hư không đều lượn lờ một tầng kim sắc màn ánh sáng. Rất nhiều tốc độ nhanh người trực tiếp va chạm ở màn ánh sáng bên trên. Thân thể bị ngăn cản ngăn trở. Vạn trượng kim quang chiếu nghiêng xuống. Đoàn người ngẩng đầu lên. Lập tức bọn họ nhìn thấy một vị so với to lớn tượng Phật trang nghiêm nghiêm túc. Từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Giữa hư không phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Vị này to lớn tượng Phật phảng phất do kim thân tạo nên. Nhưng hắn miệng nhưng sẽ động. Nói lẩm bẩm. Mà ở tượng Phật trước bàn tay lớn bên trên. Càng kéo một đạo trên người mặc hôi sắc bố y tăng nhân. Giống như tượng Phật. Không ngừng tụng Phật, ta thế Phật siêu độ các ngươi đi. Diệt, tăng nhân trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Chỉ thấy bên kia to lớn kim thân chi Phật chuyển động. Một con đáng sợ kim sắc che trời bàn tay lớn hướng về những người đó phúc đi. Đem toàn bộ đất trời đều che kín. Thân thể rất nhiều người bắt đầu run rẩy. Mặc dù không ít tôn giả cũng vì đó run rẩy. Nguyên lai thiên đài cường giả vẫn ở. Này khủng bố kim Phật tay. Muốn diệt tất cả. Trốn. Thân thể rất nhiều người điên cuồng lấp lóe lên. Nhưng mà cái kia kim sắc bàn tay lớn trực tiếp từ trên trời chiếu nghiêng xuống. Một tiếng vang ầm ầm. Đại địa nứt toác ra mấy đạo vết nứt. Rất nhiều người thậm chí ngay cả có tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Liền che giết chết đi. Người thật sự dám giết. Lúc này, một bóng người đẫm máu bay lên không. Nhìn chằm chằm áo xám tăng nhân. Lạnh lùng nói rằng, áo xám tăng nhân con mắt mở. Không có chút rung động nào. Bình tĩnh so với, các ngươi thân là Tôn Vũ cường giả, đối với ta Thiên Đài hậu bối người hạ sát thủ, các ngươi cũng như này làm, ta Thiên Đài còn không dám giết ngươi. Tăng nhân lãnh đạm phun ra một thanh âm, khí tức sơ xác nồng nặc. Từ đây cắt ra bắt đầu, nếu là có thế lực lớn người Tôn Vũ cường giả đối với ta Thiên Đài Thiên Vũ hậu bối ra tay, đừng trách ta Thiên Đài đem bọn ngươi Thiên Vũ hậu bối xóa bỏ sạch sẽ. Đi ra một cái, giết một cái, ngoặc kép, tăng nhân trong miệng lại là một đạo âm thanh khủng bố cuồn cuộn mà ra, lan truyền đến bốn phương tám hướng, rung động lòng người. Ngươi đối với ta Thiên Vũ hậu bối động thủ, ta Thiên Đài liền giết ngươi hậu bối. Đi ra một cái, giết một cái, đây là Thiên Đài phát sinh âm thanh. Hậu bối chi tranh, sinh tử do mệnh, nhưng nếu là cái khác thế lực muốn ỉ mạnh hiếp yếu, như vậy, Thiên Đài như thế có thể chém các ngươi hậu bối. Thô bạo, tên chọc đầu này là ai? Đã vậy còn quá lợi hại. Xa xa đại hải trùng nhếch miệng nở nụ cười, đập Lâm Phong một quyền. Hắn tự nhiên biết Lâm Phong bây giờ là Thiên Đài đệ tử. Tam sư huynh, Lâm Phong nở nụ cười hạ, xem ra Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng hai vị Vũ Hoàng dạy dỗ chín đại đệ tử, không có một cái là hạng đơn giản. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Khổ Hạnh Tăng ra tay, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Còn có Mộc Trần, Hầu Thanh Lâm, hai vị Vũ Hoàng xếp hạng thứ ba đệ tử thân truyền, sức chiến đấu cũng có thể soi mói. Nếu không ta cũng gia nhập Thiên Đài đi. Đại Hải Trùng cười ngây ngô hạ, Lâm Phong đáp lại nói, được, ta hướng về mấy vị sư huynh thỉnh cầu, để ngươi gia nhập. Các ngươi thật là có tâm tình, có biết hay không hiện tại là cục gì diễn? Cùng Kỳ lườm hai người một cái, phiền muộn so với, hả, làm sao? Lâm Phong quay về Cùng Kỳ hỏi, hắn 7 ngày trước cũng đã biết hôm nay sẽ là tình thế nguy cấp. Bởi vậy hắn thông báo Mộc Trần sư huynh, quả nhiên hôm nay Tam sư huynh đến, hơn nữa, đến có thể không ngừng Tam sư huynh một người. Chỗ sáng kẻ địch đều không đáng sợ, trong bóng tối đám kia hại người ra hỏa mới đáng ghét. Có rất nhiều người nhìn chằm chằm chúng ta, chỉ sợ cũng là bày xuống cấm không sức mạnh thế lực, làm hại bản đế lãng phí đi nhiều như vậy hàm nghĩa chi tinh. Cùng Kỳ buồn bực nói, hắn nắm chút hàm nghĩa chi tinh cũng không dễ dàng a, bị người nhìn chằm chằm rồi. Lâm Phong thần sắc đọng lại, hắn nghĩ tới rồi ngày ấy từng xuất hiện thần bí thế lực, không biết có thể hay không lại là bọn họ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.